Con là Phật tử nữ 51 tuổi, con muốn xin quý thầy xuất gia cho con để con tu ở cốc riêng, vì con sợ sau khi bỏ thân này con sẽ bị vướng bệnh không được xuất gia. Con nghe nói đời này xuất gia thì mới có được chủng tử xuất gia, để sau này mới được đi tu sớm hơn, mà hễ xuất gia thì mới đi đến giải thoát. Cúi xin Hòa Thượng Từ Bi chỉ dạy cho con được hay không. Phật tử này muốn xuất gia ở cốc tu, năm nay 51 tuổi rồi, thì tôi xin nói rằng không phải xuất gia mới được giải thoát. Người tu thiền nói rằng khi nào tâm cảnh không dính nhau là giải thoát. Xuất gia mà cứ bận biểu con bận biểu cháu hoài cũng không giải thoát nổi đâu. Ngồi trong cốc mà nhớ sao mấy đứa cháu không ra thăm ha, thì như vậy là cũng không có giải thoát. Giải thoát là tâm cảnh không dính nhau, đi đứng nằm ngồi tự tại, thì đó mới là giải thoát. Cho nên chủ trương của tôi, cư sĩ hay xuất gia gì mà khéo tu không để cho tâm dính với cảnh thì người đó giải thoát, chứ còn không khéo tu thì xuất gia cũng không giải thoát. Đó, nói rõ Phật tử vậy. Thì như vậy cái xuất gia đối với người lớn tuổi, khi nào có đủ điều kiện tốt thì hãy xuất gia, còn không đủ thì thôi đừng có xuất gia gấp và buồn. Nhất là nhớ con nhớ cháu.